90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 300, ai tố cáo bậy. Tự đứng ra, Tạ Thuận Ngôn nhìn về phía Lưu Văn Anh, lập tức liền cười, hay là cái loại đó lộ ra nho nhỏ mà lúm đồng tiền. Có chút ngọt, nhưng mà con người lạnh lùng, nhường người cảm thấy không cách nào thân cận nụ cười. Ngươi nói đúng, ngươi cùng Vương Minh Hàm ở trên ban công thảo luận chuyện. Bị Thiếu Cẩn nghe, tiếp cái gì kinh dịch sách a? Thiếu Cẩn trễ nải ta học tập a, đều là làm cho ngươi xem. Ngươi cùng Vương Minh Hàm ở ta bị sau lưng theo dõi ta. Chẳng lẽ ta không biết, ta cố ý về nhà, dẫn ngươi mắc câu, bất quá chuyện này là ta một tay bày kế. Thiếu Cẩn còn không biết. Lý Thiếu Cẩn quả thật không biết Tạ Thuận Ngôn phụ thân chuyện. Nàng lắc đầu nói, nhưng mà ta nhất định phải tham dự. Hai người cười vân đạm phong khinh, nhưng là cũng lạnh lùng như vậy không có hảo ý. Trong con người tất cả đều là vẻ châm chọc. Lưu Văn Anh khóc lóc nói, các ngươi sẽ không sợ gặp báo ứng. Tại sao như vậy hại ta? Tạ Thuận Ngôn trước còn có chút chậm, sau đó tăng đứng lên. Lưu Văn Anh, ngươi nói là tiếng người sao? Đã cho ngươi bao nhiêu lần nhắc nhở? Thiếu Cẩn nguyền rủa ngươi. Chẳng lẽ cái này không phải là đang để cho ngươi thu tay lại? Nhưng là ngươi không chịu a, ngươi vẫn là phải ly gián chúng ta. Nếu như không phải là ngươi tâm thuật bất chánh, không phải ngươi có mang xấu tâm tư, làm sao cứ như vậy đúng dịp mắc câu hết lần này tới lần khác là ngươi? Ta liền nguyền rủa ngươi cả đời bị người lừa gạt, nguyền rủa thứ ngươi muốn cũng không có được, nguyền rủa ngươi cả đời cũng lật không được người. Lạnh như băng ác độc nói đột nhiên ở vang lên bên tai. Cho nên lúc đó là cảnh cáo, rõ ràng nàng trong lòng cũng sợ nguyền rủa, nhưng là tên đã lắp vào cung, không thể không phát. Nếu như lúc ấy, Lưu Văn Anh lắc đầu nói, không phải như vậy, không phải là như vậy, là các ngươi trước hại ta a, là các ngươi trước hại ta. Nói xong lòng đầy căm phẫn chỉ Lý Thiếu Cẩn, nói ta phung phí học bổng, nàng tố cáo ta, là các ngươi trước hại ta, ta mới muốn trả thù các ngươi một chút, các ngươi khi dễ ta, chẳng lẽ ta không thể đánh lại? Vương Minh Hàm trong lúc bất chợt trong lòng giật mình. Tại sao êm đẹp, nói đến đây phía trên tới. Tạ Thuận Ngôn thở phào nhẹ nhõm cười nhạt. Ngươi rốt cuộc nói ra. Ngươi rốt cuộc nói ra hắc. Hoài nghi Thiếu Cẩn hại ngươi. Ngươi thật dài đầu óc. Thiếu Cẩn hại ngươi cái này. Trừ nhường ngươi ghi hận, nàng có thể được chỗ tốt gì? Nàng cũng không thể cầm học bổng. Lưu Văn Anh nói, ngươi mình không phải là đều nói. Chính là có người thích làm hại người không lợi mình chuyện. Ngươi làm sao sẽ biết nhất định không phải Lý Thiếu Cẩn nói. Lý Thiếu Cẩn dùng không đồng ý giọng nói. Nếu hoài nghi ta, ngươi tại sao không hỏi ta? Lưu Văn Anh nói, ngươi làm ngươi sẽ nói. Lại gật đầu nói, tốt, ta bây giờ hỏi ngươi. Muốn chết biết, rốt cuộc có phải hay không ngươi nói. Lý Thiếu Cẩn cười lạnh nói, ngươi còn nghĩ nhường ta yêu cầu lớp học mở một lần ban hội tới đánh ngươi mặt sao? Lưu Văn Anh thần sắc trong nháy mắt ở tức giận chung mang sợ hãi. Bởi vì mở một lần ban hội nàng sẽ bị phân xử. Cho nên thật không phải là nàng nói. Lưu Văn Anh không cam lòng nhìn Lý Thiếu Cẩn. Vương Minh Hàm lúc này nói, Lưu Văn Anh, chớ nói, ai làm có thể thừa nhận, đi thôi. Ngươi đừng ở chỗ này chờ, trực tiếp đi phòng làm việc tìm lão sư nhận sai đi. Lý Thiếu Cẩn nói, chờ một chút, trước cũng chớ đi, rốt cuộc là ai cho Lưu Văn Anh cáo đến trong khoa mặt đến bây giờ còn không biết đây. Trong phòng vốn là có người muốn đi, nhưng mà nghe lời này, cũng không tốt đi. Vương Minh Hàm nhận lấy Lý Thiếu Cẩn nói, bây giờ nói cái này còn hữu dụng sao? Các ngươi đã bày cạm bẫy nhường Văn Anh vào căn, trong khoa cũng đã nhường Văn Anh ở trả tiền lại, bây giờ còn truy cứu người nào nói, có ý tứ sao? Coi như ngươi Lý Thiếu Cẩn nói, đối với Văn Anh mà nói, cũng đã không sao, nàng không có quyền không có thế, không đấu lại các ngươi. Nói xong nhìn Lưu Văn Anh, đi thôi, đi tìm lão sư đi. Lưu Văn Anh cúi đầu không động, không biết đang suy nghĩ gì. Lý Thiếu Cẩn liền cười. Vương Minh Hàm, gấp như vậy đi, là có tật giật mình sao? Sẽ không chuyện này cùng ngươi có liên quan đi. Vương Minh Hàm ánh mắt lóe lên nói, ngươi không nên nói bậy, ta cùng Văn Anh là bạn tốt. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy thì nói rõ ràng. Sau đó nhìn các bạn học nói, cho Lưu Văn Anh tố cáo người, không thể nào là ta, bởi vì ta cho tới bây giờ liền không cho là Lý Văn Anh đã làm sai điều gì. Lưu Văn Anh ngẩng đầu lên, thần sắc không hiểu, ngươi có ý gì? Lý Thiếu Cẩn tiếp tục nói, quả thật, Lưu Văn Anh cầm học bổng mời khách ăn cơm, ảnh hưởng không tốt, nhưng mà, mọi người thử hỏi một chút, ai không có cao hứng thời điểm, tiền này cũng bởi vì là học bổng, cho nên mới trở nên như vậy nhạy cảm, nhưng mà nếu như là các vị bình thường thăng quan phát tài, cái nào không nghĩ chúc mừng không muốn cùng bạn tốt chia sẻ đâu. Ta từ đầu đến cuối cho là, giúp nghèo, cũng hẳn mang hộ người khác lòng tự ái. Lưu Văn Anh bỏ ra cái khác không nói, cái này học bổng cùng nhập học thành tích có liên quan. Nàng bình thời biểu hiện cũng không tệ, cho nên nàng có thể bắt được là thật tới danh quy. Cũng không phải trộm được giành được đúng không? Giống như là có vật gì, trực tiếp chạm tới trong lòng mềm mại nhất cùng chua xót địa phương. Lưu Văn Anh trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng khó tin thần sắc. Liền trực bạch như vậy nhìn Lý Thiếu Cẩn, những thứ này đúng là Lý Thiếu Cẩn muốn trong vắt ý tưởng. Học bổng cũng không có nói chính là giúp nghèo đi, hay là cùng thành tích quải câu, nếu như là, chính là giúp nghèo, cho nghèo nhất người kia không thể phung phí, nhưng có phải hay không cùng thành tích có liên quan, đã từng có như vậy bạn học, bởi vì phát học bổng, trường học còn phải dán bảng báo cho, hận không được toàn trường thậm chí toàn xã hội người đều biết, trường học tài trợ nghèo khó sinh. Làm chuyện tốt, trường học danh tiếng có, học sinh kia tự ái đâu, bị dán bảng bạn học sẽ biến thành cái dạng gì, tất cả bạn học phải dẫn ánh mắt đồng tình nhìn hắn, chính mình cũng sẽ cảm giác cùng người khác không giống nhau, ngôn hành cử chỉ thì càng bị ràng buộc, hận không được ăn cơm mua chai nước suối, cũng phải có người nói hắn lãng phí đi, là cho tiền. Nhưng mà đem người khác lòng tự ái té xuống đất, cho nên rất nhiều bạn học cũng không muốn cần như vậy tiền. Đây là giả nhân giả nghĩa. Lưu Văn Anh mặc dù không biết Lý Thiếu Cẩn những kinh nghiệm này, nhưng là coi như nghèo cũng muốn tự ái, cũng muốn chia sẻ vui vẻ. Đây chính là nàng một mực buồn bực và dãy dụa muốn thoát khỏi địa phương. Không nghĩ tới người khác cũng kỳ thị nàng, xem thường nàng, cuối cùng cho nàng hiểu cùng duy nhất ấm áp người lại là nàng hận Lý Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn ta, Lý Thiếu Cẩn tiếp tục nói, ngươi không cần như vậy nhìn ta, cho nên ta cho tới bây giờ không cảm thấy ngươi mời một cơm, hoặc là làm cái gì, là không đúng, tiền kia cho ngươi chính là cho ngươi, ai quản ngươi xài thế nào. Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn khoát tay một cái nói, ta tin tưởng nếu như không phải là bị chuyện này bức bách, người chắc sẽ không nghĩ biện pháp hại ta đi. Lưu Văn Anh gật đầu. Ừ, ta lúc ấy thì là hận ngươi ngay mặt một bộ sau lưng một bộ mới có thể hãm hại ngươi. Lý Thiếu Cẩn lần này nhìn về phía Vương Minh Hàm. Lúc này ngươi nói có tác dụng không? Rõ ràng là có người khích bác ly gián, nhất định đem người bắt đi ra. Vương Minh Hàm đầu rụt một chút. Vậy ngươi cũng không thể đem chúng ta cũng vòng cấm lên đi. Ngươi có quyền gì? Lý Thiếu Cẩn cười nhạt. Ta cái gì quyền lợi đều không có. Nhưng mà, ngươi đi thử nhìn một chút a. Vương Minh Hàm ánh mắt Quét Hạ đồng thời cũng đang chăm chú nhìn nàng Tả Thuận Ngôn. Cuối cùng không có động, Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nhìn mọi người. Nói như vậy nhiều, bây giờ đến tránh đề, là người nào nói, khẳng định ở nhà này trong, còn chưa đi, tự đứng ra đi. Thấy Lý Thiếu Cẩn nói xong, ngực đang không ngừng phập phồng. Tả Thuận Ngôn tiếp lời, rốt cuộc là người nào nói, đứng ra cho ta, đừng lén lén lút lút ở người sau lưng thọt đau. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.